Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334. Thứ một mình đấu quần ẩu, cứ ra tay, vô ý ca ca Thủy Điệp Vũ cấp cấp hô lên thanh. Thế nhưng thượng quan vô ý đã biến mất ở tại chỗ. Điệp Vũ sư tỷ câm miệng, Thủy Điệp Vũ lạnh lùng quát lớn. Thế nhưng đồng thời, không trung lại truyền đến hai thanh âm ni. Thượng quan thúc thúc, bảo bảo cùng ngươi nói không sai đi. Điệp Vũ A-di kỳ thực cũng không phải là nhu thuận con mèo nhỏ. Mà là hung mãnh hổ Nga ừ. Bảo bảo quả nhiên thông minh. Sau này chúng ta cách xa nàng điểm ni, lần này, bọn họ là thực sự ly khai. Thủy Điệp Vũ song quyền bỗng nhiên nắm chặt, sau đó trong mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, nàng là Hồ Điệp Cốc truyền nhân, ở một lần môn phái đại hội thượng, đối thượng quan vô ý vừa gặp đã thương, suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, mới tiếp cận hắn, cùng hắn hiểu biết, bởi vì nàng là duy nhất một bị thượng quan vô ý nhớ kỹ tên nữ nhân. Vì thế Cửu Hoa môn môn chủ cũng có ý muốn cùng Hồ Điệp Cốc kết thân. Vốn cho là, lần này vây quét sương mù dày đặc rừng rậm, sẽ là cơ hội tốt nhất, thế nhưng không nghĩ đến lại bị không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử. Cấp phá hủy, nàng thật vất vả ngụy trang dịu dàng bị phá hư, thượng quan vô ý cũng nhất định sẽ đối với nàng kính nhi viễn chi. Lúc này, của nàng đưa tin ngọc bài sáng lên, nàng bình tĩnh tình hình bên dưới tự, sau đó lấy ra. Dụng thần thức quét một vòng, sau đó đối người phía sau, lạnh lùng quát, tốc độ gấp rút lên đường, không có các nàng cố ý kéo dài. Thượng quan vô ý cùng Chu Bảo Bảo hai người rất nhanh liền tới các đại môn phái tập hợp địa phương. Vừa dứt hạ, Chu Bảo Bảo liền cảm giác được vài đạo cường hãn thần thức rơi vào trên người của hắn, trên mặt hắn biểu tình không có chút nào biến hóa. Như cũ là bình yên ghé vào thượng quan vô ý trong lòng. Thì ngược lại thượng quan vô ý thân thể cứng một chút. Vi vi vi, mấy lão bất tử, các ngươi muốn làm gì? Lúc này, một thanh âm hùng hậu hơi hiện ra tức giận vang lên. Sau đó một lưng hùm vai gấu đại hán chắn bọn họ phía trước. Mà nguyên bản rơi vào Chu Bảo Bảo trên người bọn họ thần thức. Cũng trong nháy mắt biến mất, ngay trước lão tử mặt. Dụng thần thức khóa định con ta, là nhàn rỗi không có chuyện gì ăn no rừng mỡ tìm trừ sao các ngươi. Nhìn hắn kia thổi dâu trừng mắt bộ dáng, kia mấy môn chủ khóe miệng co quắp mấy cái. Sau đó nghiêng đầu, thượng quan vô ngân tức giận hừ mấy tiếng. Sau đó xoay người, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt biến ảo. Xoa xoa tay nhìn thượng quan vô ý, nói. Vô ý, lần này đi huyền linh đại lục có hay không mệt đến a? Có hay không đuôi mù người khi phụ ngươi a? Cha, hắn vừa dứt lời. Thượng quan vô ngân lập tức ho khan mấy tiếng. Vô ý, không phải đã nói với ngươi. Ngươi tiền muốn hô sư phó của ta sao? Sư phó thượng quan vô ý phi thường nghe lời một lần nữa hô một lần. Hảo, vô ý a. Chúng ta tiếp được đến sẽ vây quét sương mù dày đặc rừng rậm. Đến lúc đó ngươi muốn theo sát ta à, miễn cho bị những thứ ấy đôi mù xúc sinh cấp thương tổn được không giấu vết huynh, một chứa. Đầy tức giận thanh âm vang lên, cắt ngang lời của hắn. Tình vẫn môn chủ, lão tử luôn luôn với ngươi không giao tình, ngươi cùng lão tử bộ cái gì gần như. Thượng quan vô ngân nhìn xuất hiện ngươi, chút nào không nể mặt nói. Thanh âm của hắn nguyên bản liền đại, người ở chỗ này đều bị hấp dẫn qua đây, bị hắn quát lớn sắc mặt người âm trầm, sau đó nói, không giấu vết huynh, thỉnh vô ý tiểu chất, giao ra trong ngực hắn nghiệt chủng, ta thảo, bảo bối của lão tử nhi tử loại, ngươi lại còn nói là nghiệt chủng, tình vẫn cầu tạc, một mình đấu vẫn là quần ẩu, cứ ra tay, hết chương.